Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Dương Trần chính là quỷ thị. Thi vương, mau mau tiêu diệt quỷ vương. Dương Trần lời nói, giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, tại tất cả mọi người bên tai vang lên, đám người theo bản năng nhìn về phía thi vương, trên mặt có vẻ không dám tin. Đặc biệt là thi tu nhất mạch võ giả, tất cả đều khiếp sợ không tên. Thế nhưng là, lập tức đám người liền phát hiện, thi vương trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt biến hóa. Mà tại lúc này, sắc mặt biến hóa người, ngoại trừ thi vương bên ngoài, còn có quỷ vương. Quỷ vương trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, lập tức không chút nghĩ ngợi, thân hình cực tốc lui lại. Cùng thi vương kéo dài khoảng cách, không chỉ có là thi vương, trong nháy mắt này, cùng thi vương khoảng cách tương cận võ giả, tất cả đều lui lại ra. So với Dương Trần, thi vương mới là đáng sợ nhất. Người sau thực lực, cho dù là tại thi âm tông, cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm cấp độ. Một khi có chút sơ sẩy, sợ rằng sẽ bị trực tiếp miểu sát, đáng chết. Thi vương nhìn qua một màn này, một mặt âm trầm, trong miệng thấp giọng chửi bới nói, nàng hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà lại đem thân phận của mình trực tiếp cho tung ra. Cùng lúc đó, thi quỷ linh hoàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp khóa chặt thi vương, thanh âm khàn khàn, đồng thời vang vọng toàn bộ thiên địa, không nghĩ tới. Ngươi mới là chủ mưu. Vừa dứt lời, thi quỷ linh hoàng vậy mà trực tiếp bỏ qua Dương Trần, hướng về thi vương trùng sát mà đi. Dương Trần vẻn vẹn là ngự hồn cảnh ngũ trọng, thoát đi hy vọng cực nhỏ, mà thi vương lại hoàn toàn khác biệt. Thi vương thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng có thể không sợ những người khác vây công, nhưng là thi quỷ linh hoàng thực lực quá cường đại, nhận lấy cái chết. Thi quỷ linh hoàng khẽ quát một tiếng, bàn tay cách không nhấn một cái, chung quanh thiên địa nguyên khí trong chốc lát hóa thành một cái cự thủ, hướng về thi vương hung hăng vỗ tới. Ba động khủng bố như là núi lửa bộc phát, bỗng nhiên phun trào ra. Thi vương thấy thế, muốn đồng dạng điều khiển chung quanh thiên địa nguyên khí cùng thi quỷ linh hoàng chống lại. Thế nhưng là khi hắn một giây sau, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì chung quanh thiên địa nguyên khí căn bản không làm hắn sử dụng. Mạnh như vậy, thi vương trong lòng hãi nhiên. Hóa linh cảnh có thể điều khiển thiên địa nguyên khí cho mình dùng, còn nếu là thực lực sai biệt quá lớn, như vậy chung quanh thiên địa nguyên khí liền sẽ chỉ chịu cường giả khống chế. Nói cách khác, thi quỷ linh hoàng thực lực muốn mạnh mẽ hơn thi vương rất nhiều. Trong chớp mắt, thi vương cắn răng một cái, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, ngập trời hàn khí, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch ra. Không khí chung quanh tại thời khắc này vậy mà trở nên tái nhợt, phảng phất bịt kín một tầng sương lạnh. Có mấy tên hóa linh cảnh cường giả khoảng cách thi vương quá gần, trực tiếp bị hàn khí kia bao phủ, tất cả đều một cái giật mình, thể nội tu vi vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, thi quỷ linh hoàng công kích trong nháy mắt cuốn tới. Thi vương thấy thế, hai tay đột nhiên nâng lên, làm ra một cái kình thiên thủ thế, chung quanh hàn khí theo thi vương động tác, từ đuôi đến đầu như là núi lửa bộc phát đồng dạng, trực tiếp trùng kích mà ra, cùng nguyên khí cự thủ đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, lấy công kích là trung tâm, từng đảo gợn sóng đồng dạng gợn sóng bỗng nhiên phun trào ra. Loại cảm giác này liền như là toàn bộ bầu trời đều bị vỡ vụn ra đồng dạng. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía thi quỷ linh hoàng cùng thi vương. bọn hắn muốn bức thiết biết, đến cùng ai có thể cao hơn một bậc. Một giây sau, liền có một bóng người, trong nháy mắt rơi xuống. Chính là Thi Vương, sắc mặt nàng trắng bệch một mảnh, khóe miệng đều tràn ra máu tươi đến, trọn vẹn hạ xuống mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Đám người thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là nam vực võ giả. Cái này thi quỷ linh hoàng, vậy mà mạnh mẽ như vậy, xem ra là trước đánh bại hắn có thể thắng được trận chiến tranh này. Xác thực chỉ có thể như vậy. Nam vực hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều hít sâu một hơi. Thi quỷ linh hoàng cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Loại thực lực này, chỉ sợ nam vực không ai có thể thắng qua. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, thi quỷ linh hoàng lại là xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không muốn cho thi vương quá nhiều cơ hội thở dốc. Mà lần này, xuất thủ của hắn trở nên càng thêm tàn nhẫn đứng lên. Chỉ gặp thi vương hai tay ấn quyết biến hóa, nó thân thể một nửa hóa thành màu đen kịt, một nửa khác thì hóa thành màu tái nhợt. Hai loại lực lượng trong cơ thể hắn du tẩu, truyền ra ba động kinh người. Cái kia màu đen lực lượng chính là quỷ tu nhất mạch công pháp chỗ ngưng tụ, mà màu tái nhợt lực lượng thì là thi tu nhất mạch công pháp ngưng tụ lực lượng. Thi quỷ linh hoàng vậy mà đồng thời tu luyện hai loại hoàn toàn tương phản công pháp. Phải biết, tại thi âm tông bên trong, có rất ít người có thể đồng thời tu luyện thi tu cùng quỷ tu công pháp. Chớ nói chi là hai loại công pháp đều tinh thông. Thế nhưng là, thi quỷ linh hoàng lại là đem hai loại công pháp muốn tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. Một màn này, rơi ở trong mắt Dương Trần, cũng làm cho hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước tu luyện Diễn Thiên Quyết thời điểm hấp thu luyện hóa Xích Viêm Cương Phong sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, mà thi quỷ linh hoàng thời khắc này trạng thái cho Dương Trần cảm giác cùng thời điểm đó tình huống cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá thi quỷ linh hoàng hai loại lực lượng cũng không phải là hoàn mỹ ngăn được, phảng phất là tại một loại kỳ dị chi pháp khống chế dưới mới đã bình ổn nhất định. Cái này thi âm tông xem ra có rất nhiều bí mật. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, Dương gia thập tổ nhục thân, thi quỷ linh hoàng sử dụng trận pháp, còn có trước mắt hai loại lực lượng ngăn được, đây hết thảy đều cùng Dương Trần có liên hệ lớn lao. Trong lòng hắn suy nghĩ dần hiện ra tới thời điểm. Một bên khác, thi vương sắc mặt triệt để thay đổi. Giờ phút này thi quỷ linh hoàng cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt, thi vương ánh mắt lạnh như băng, lại là trong nháy mắt khóa chặt xa xa Dương Trần. Lập tức nàng liền âm thầm cắn răng. Quát, Dương Trần, ta ngăn trở thi quỷ linh hoàng, người nhanh chóng thoát ly chiến trường. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt yên lặng lại. Ở tất cả mọi người, tất cả đều con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả Bắc vực ác tộc ở trong nháy mắt này đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía thi vương. Dương Trần tên vô luận là tại Nam vực hay là Tây vực, thậm chí là Bắc vực, đều là ai ai cũng biết. Cái kia tu vi vẻn vẹn ngự hồn cảnh thanh niên, lại là nương tựa theo sức một mình đem Nam vực Tạ gia diệt tộc. Hắn tồn tại nhấc lên Nam vực mấy trận phong ba. Thế nhưng là lúc trước một trận chiến, cái kia nghịch thiên thanh niên lại là biến mất biệt tích, cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ cái tên này từ thi vương trong miệng truyền ra, mang tới chấn kinh trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ lại người này cũng ở trước mắt chiến trường. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Tất cả mọi người theo bản năng thuận Thi Vương ánh mắt nhìn lại. Đặc biệt là Tạ gia hóa linh cảnh, cùng Vương gia cùng Cổ gia. Một giây sau, đám người con người lần nữa co rụt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.